chợt nghe giọng ai hát dân ca thắm tình, gieo xuồng về cho kịp giờ chiều, đường dù xa chẳng ngăn được ta. Dòng sông vẫn như ghẹo treo, ơi tiếng nhịp dèo mau, thương em thì thăm cái răng Cần Thơ, bao nhiêu dòng sông vẫn như đợi chờ, phụng hiệp đây đất mẹ phù sa, còn nhớ qua câu lý chung tình em. Mà dòng sông vẫn dựng...